Hả? Từ Đường nhiên giật mình kêu lên. Đại nhân, tất cả cùng là người của Hắc Long Ti, hai hổ kỳ đánh nhau thì không phải việc nhỏ, rất khó ăn nói với cấp trên. Miêu Nghị liếc xéo qua. Vớ vẩn, nàng chủ động chạy đến kiếm chuyện, còn muốn ta làm sao nữa? Từ Đường nhiên không dám lải nhải, vội vàng làm theo. Tuân lệnh, Hắc Long Ti, trong dinh thự tạm thời, Nhiếp Vô Tiếu chắp tay sau lưng lững thững bước ra, đi tới bên vách núi thì khẽ thở dài. Thật là thích làm ầm ĩ, quấy nửa ngày chỉ vì muốn gõ đám thương hộ, còn khao thưởng tam quân, thật biết mượn hoa hiến Phật. Bây giờ ta đã mường tượng được khi Ngưu Hữu Đức ở Thiên Nhai thì đám thương hội nhức đầu cỡ nào, đã bị điều đi mà vẫn không chịu buông tha bọn họ,